Mạc Khuynh Tâm cười cười, giống như tuyệt đối không để chú ruột của mình vào mắt. Nói một trung tướng lăn lộn kém, khẩu khí này lớn đến nỗi khiến cho một số người chung quanh không khỏi xấu hổ. Vốn vài người còn muốn một lát nữa nhân cơ hội đến gần cô ta cũng đều chần chừ, bắt đầu suy nghĩ phân lượng của mình có đủ tư cách để nói chuyện với Khuynh Tâm hay không. Nhưng Thi Vực và Tần Cận ngược lại không có phản ứng gì. Không biết Mạc trung tướng nghe được cháu gái của mình nói mình như vậy thì sẽ nghĩ sao đây? Tay trái Tần Cận cầm hộp thuốc lá xẹt qua ở trên chiếc cằm trơn nhẵn, cuối cùng nghiêm chỉnh lại. Đã trễ thế này, Mạc tiểu thư không nên quấy rầy Mạc trung tướng nghỉ ngơi, tôi phái người đưa cô về. Mạc Khuynh Tâm lắc lắc đầu. Không cần phiền toái như vậy, một lát nữa tôi về 19 thành, hẳn có thuận đường. Thuận đường khẳng định có, nếu không có, Mạc tiểu thư cứ tùy tiện lấy ra một chai rượu đỏ, có thể đổi cả một chiếc xe ở bên ngoài rồi. Dùng rượu ngon đổi những chiếc xe kia, tôi cảm thấy không có lời. Bên ngoài nhiều xe như vậy, chỉ có một chiếc siêu xe màu đỏ được vào mắt của tôi. Tần Cận rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, ngậm lên miệng đốt. Đó là xe của chị dâu. Mạc Khuynh Tâm nhìn về phía Thẩm Tranh, mở rộng nụ cười bên môi. Nễ phục màu đen, siêu xe màu đỏ, quả nhiên rất hợp. Thẩm Tranh chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, không có ý tứ muốn nhiều lời với cô ta. Thi Vực quay đầu nhìn cô một cái, nên trực tiếp dắt tay của cô, lôi kéo cô đi đến bên ngoài hội trường. Lúc đoàn người đi ra, bên ngoài đã là bầu trời đầy sao. Một tay Thi Vực dẫn Thẩm Tranh, một tay chen vào trong túi quần. Anh mặc bộ áo sơ mi đen, chế tạo hoàn toàn từ thủ công. Nút trước ngực mở ra vài viên, lộ ra làn da nâu rắn rỏi, tùy ý lại quyến rũ. Mà Thẩm Tranh đi ở bên cạnh của anh, một kiện lễ phục màu đen bao bọc lấy dáng người uyển chuyển của cô, giống như nộ mà không nộ, có mặt đúng lúc, có chút ít gợi cảm. Tần Cận bảo tài xế lái xe tới, mà Khuynh Tâm khách khí nói cảm ơn, chào hỏi với Thi Vực và Thẩm Tranh lượn lên xe. Từ đầu đến cuối, Thi Vực không có một chút ít để ý với việc cô ta đi hay ở. Anh mở cửa xe, sau khi nhìn Thẩm Tranh lên xe, cúi người tự tay thay cô buộc dây an toàn. Thẩm Tranh vẫn ngẩng đầu lên, đã bị anh hôn. Sau khi hôn xong, Thi Vực đứng thẳng người, buông môi cô ra, tiến gần sát bên tai cô, mở ám thổi ra một hơi. Về nhà tiếp tục. Thẩm Tranh đỏ mặt. Lúc này Thi Vực mới hài lòng ngồi vào trong xe, thậm chí không chào hỏi nhiều với Tần Cận, liền lái xe rời đi. Vừa trở lại dinh thự, Thẩm Tranh liền đá ngay đôi giày cao gót ở chân xuống. Trên đường trở về, lỗ tai của cô vẫn luôn là đỏ ửng. Câu về nhà tiếp tục kia giống như lời nguyện thỉnh thoảng hiện lên trong đầu của cô. Cô cũng không biết tại sao, có thể là bởi vì cô quá hiểu rõ tính cách của anh. Xưa nay luôn nói được là làm được, nói về nhà tiếp tục vậy thì nhất định sẽ tiếp tục. Cô đi chân trần chạy lên lầu, muốn trở lại gian phòng trước anh một bước để khóa cửa lại. Nhưng cô vừa bước lên cầu thang chưa đến vài bước đã bị người đàn ông phía sau kéo cánh tay lại. Thi Vực thậm chí chưa dùng lực liền giam cầm cô ở trong ngực của mình. Bảo bối, sao còn gấp hơn cả anh vậy? Giọng nói sâu lắng mang theo vài phần nghiền ngẫm truyền vào lỗ tai của Thẩm Tranh, mang theo hơi thở ấm áp khiến cho nhịp tim bắt đầu bất giác nhanh hơn. Ai gấp hả? Cô ngẩng đầu phản bác lời của anh, nhưng anh lại đột nhiên cúi đầu hôn lên môi của cô. Thừa dịp lúc môi của cô nhẹ khích, Thi Vực dò xét đầu lưỡi vào trong. Nụ hôn của anh ôn nhu lại xen lẫn cuồng phong báo táp, khiến Thẩm Tranh rất nhanh liền mềm nhũn đi, có chút đứng không vững. Bàn tay Thi Vực ôm eo Thẩm Tranh thật chặt, tựa như muốn ép cô vào trong thân thể của mình. Không cần, tối nay hơi mệt. Thẩm Tranh lấy tay nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của anh ra, giọng nói nhiệt tình của anh trở nên có chút không ổn. Anh động, em mệt gì? Anh cắn vặn tai của cô, nói thật nhỏ bên tai cô. Lời này nghe thế nào đều khiến cho người ta suy nghĩ về phương diện kia. Mặt Thẩm Tranh không khỏi nóng hơn. Thi Vực nhìn cô một cái, sương môi cười, liền cúi người bế cô lên. Đột nhiên mất trọng lượng, Thẩm Tranh không kiềm chế được đưa tay ôm cổ của anh. Mà vào chính lúc này, Thi Vực bước thật nhanh đi lên lầu. Đi đến ngoài cửa phòng ngủ, anh dùng một cước liền đạp cửa gỗ lim, cửa đụng vào tường phát ra một âm thanh ầm. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày. Anh không thể ôn nhu một chút sao? Thi Vực cúi đầu nhìn cô, ý cười trong mắt

sẽ tung được bấy nhiêu, dùng đến thuần thục mới gọi là bản lãnh. Cho nên thập đại mỹ nhân bắt đầu chịu thua. Bộ dạng nũng nịu này thực sự vừa thấy thì đã thương, khiến người đàn ông trên thân cũng không đành lòng tàn phá nữa. Anh dựng thẳng lông mày nên hỏi: sai ở chỗ nào? Không nên vẽ bậy lên mặt của anh. Lập tức rửa sạch, miễn cưỡng có thể suy tính bỏ qua cho em. Vâng. Thậm tranh nhanh chóng chui ra từ dưới người anh, ngay cả dép cũng không lo mang, liền đi chân trần chạy vào phòng tắm. Rất nhanh, cô cầm một cái khăn sạch đi ra, lên trên giường lau mặt cho anh. Thi Vực nằm nghiêng ở trên giường, hiếp con ngươi gợi ngợi lên, nhìn người phụ nữ trước mặt ôn nhu ngoan ngoãn, giống như một con mèo nhỏ, khóe môi chứa đựng một nụ cười xấu xa thực hiện được. Đợi đến sau khi mặt được lo sạch sẽ, Thi Vực xoay người áp Thẩm Tranh dưới thân thể, lại đùa giỡn một phen mới buông cô ra. Anh vào phòng tắm rửa, Thẩm Tranh đi xuống lầu ăn sáng. Mới vừa uống vài ngụm cháo loãng, Thi Vực liền đi xuống từ trên lầu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân tùy ý xếp chồng, thuận tay tìm hộp thuốc lá từ trên bàn, rút từ bên trong ra một điếu, ngậm lên miệng và đốt. Vừa hút một hơi, Thẩm Tranh liền xoay đầu lại nhìn anh. Anh ít hút thuốc lại một chút. Thi Vực không do dự nên bấm tắt điếu thuốc, sau đó ném cả điếu thuốc vào trong thùng rác, dương khóe môi lên. Em không thích, anh sẽ không hút. Nhanh ăn đi, ăn xong dẫn em đi tới một nơi. Nơi nào? Đi rồi em biết ngay thôi. Trên bọt biển mênh mông bát ngát, một du thuyền màu trắng sang trọng long nhanh. Du thuyền đệ nước biển màu xanh ra, lưu lại chuỗi bọt nước thật dài. Thỉnh thoảng có mấy con cá heo cuộn sóng nhảy lên khỏi mặt biển. Thẩm Tranh đứng ở đầu thuyền, nghiêng dựa vào lan can, bộ dạng lười nhác mang theo vài phần gợi cảm. Mùi gió biển hơi mặn đập vào mặt, lướt qua mặt cô, vung mái tóc đen dài lên, đẹp không gì sánh nổi. Giống như bị cảnh đẹp trước mắt lây nhiễm, khóe môi của cô từ đầu đến cuối luôn mang theo một chút ý cười như có như không. Đột nhiên, cô bị người ôm lấy từ phía sau, hơi thở chỉ thuộc về anh, trong nháy mắt bao vây cô lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô không kháng cự sự nhiệt tình của anh. Ôm như vậy, cô ngược lại cảm thấy có chút mê hoặc. Cô nhẹ nhàng động thân thể một chút, tìm một tư thế thoải mái, dựa vào trong ngực của anh. Thi Vực ôm lấy thân thể mềm mại của cô, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi cổ mùi hương của cô. Trên người của cô luôn có một mùi hương thơm nhạt nhạt, làm anh ngất ngây. Anh quay đầu ngậm lấy vành tai xinh xắn dễ thương này của cô, thổi lên hơi trên mặt sườn cô. Có thích hay không? Thẩm Tranh khẽ gật đầu. Thích. Thi Vực ôm cô chặt hơn, dán sát mặt ở trên mặt của cô, đến hô hấp cũng có chút mờ ám. Không uổng công anh bỏ ra số tiền lớn mua chiếc du thuyền này cho em. Thẩm Tranh hơi kinh ngạc, xoay mặt nhìn đi Thi Vực. Cho em sao? Thi Vực giữ cằm của cô, nâng mặt cô lên, yêu thương cưng chiều đôi đáy mắt càng thêm nồng đậm. Tặng cho em. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào kiều diễm. Anh mút nhẹ cọ sát như muốn mang cưng chiều của anh vào trong xương. Thẩm Tranh bất giác nhắm mắt lại, vươn tay vòng qua cổ của anh, chủ động hôn sâu hơn. Ở trước mặt của anh, cô càng ngày càng không có cách nào lạnh lùng và kháng cự. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đắm chìm vào và đã không thể hoàn toàn mà nuôi. Trên du thuyền, hai người ôm chặt nhau không rời, nụ hôn nồng cháy như si như say, hình ảnh đẹp đến nỗi có chút không chân thực. Sau khi kết thúc nụ hôn này, Thẩm Tranh đẩy anh ra, xoay người sang chỗ khác, trên mặt vẫn đang đỏ và nóng lên. Cô vừa xoay qua chỗ khác, eo nhỏ đã bị cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vây lại, sau đó bên tai vang lên giọng nói khàn khàn mờ ám của anh. Lúc nào thì sinh cho anh một đứa bé? Thẩm Tranh vừa nghe, đáy mắt có ý cười không ẩn giấu được, thuận miệng trả lời một câu. Muốn sinh, tự anh đi mà sinh. Anh phụ trách giống, em phụ trách sinh. Anh ôm chặt cô, lưu lại vô số nụ hôn nhỏ ở trên cổ trắng nõn của cô, như tuyên thệ biên giới chủ quyền của mình. Thẩm Tranh câu môi cười, không cự tuyệt, cũng không tiếp nhận, chỉ nói một câu. Nói sau. Buổi tối về giường, mình nói chuyện. Sau khi rời trở về thành phố, thì trời đã tối đen. Thi Vực dừng xe ở ven đường, xuống xe vòng qua đầu xe, mở cửa xe thay Thẩm Tranh. Lúc cúi người,

trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút biểu tình, cao thấp quanh thân đều tạo ra hơi thở lạnh, không khí chung quanh giống như sắp bị đông cứng. Nhìn thấy hoa hồng diễu lệ trên tay anh, Thẩm Tranh khẽ nhớ mày. Anh nói có chuyện cần xử lý, là muốn đi mua hoa sao? Thật sự tưởng tượng không được, lúc người đàn ông này đi ra cửa hàng bán hoa để mua hoa là trao đổi với người ta như thế nào. Thi Vực đi đến trước mặt Thẩm Tranh, giao hoa cho cô, liền đưa tay kéo vai của cô qua. Ánh mắt lạnh thấu, Quỷ Lệ Tân nhìn thấy thì da đầu liền tê dại, toàn thân run lên. Thi Thiểu chào ngài. Quỷ Lệ Tân bị khí thế cường đại của Thi Vực dọa sợ tới mức nói cũng không nên lời. Trong tất cả nhân viên của nhà hàng, sợ rằng không tìm ra được một người nào không nhận ra Thi Vực. Người đàn ông không giận tự uy như vậy quả thực khiến người ta sợ hãi. Là như vậy Thi Thiểu, vị tiểu thư này. Thi Vực vất tay, hờ hững cắt đứt lời giải thích của người lễ tân sắp nói ra khỏi miệng. Thậm chí nhếch môi, ý cười không thể nhận ra. Cô biết, đối với chuyện của cô, người đàn ông này sẽ đều truy cứu đến cùng, tuyệt đối không phớt lờ, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ tầm thường. Quỷ Lệ Tân thấy tình thế không ổn, lập tức muốn biện bạch cho mình. Thi Thiểu, thật ra vừa rồi. Ai cho phép cô mở miệng hả? Thi Vực đến một ánh mắt keo kiệt cũng không cho cô ta, lạnh lùng cắt đứt lời của cô ta. Sắc mặt Quỷ Lệ Tân một trận xanh một trận trắng, ngượng ngùng ngậm miệng. Quản lý ở xa xa nên phát giác ra được bầu không khí bên này có gì đó không đúng, vội vàng đi tới. Nhìn thấy Thi Vực, gương mặt lập tức tươi cười, cúi đầu khom lưng. Thi Thiếu, chào ngài, ngọn gió nào thổi ngài tới, thật sự không đón tiếp từ xa, thật có lỗi. Bớt nói nhảm đi. Thi Vực lạnh nhạt, nước mắt nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén này còn lợi hại hơn cả đau. Chỉ nước mắt một cái, nên khiến cho trán quản lý toát ra một tầng mồ hôi dày. Anh ta lấy khăn tay ra, run rẩy lau đi mồ hôi, sau đó chị Lệ Tân cúi đầu một bên. Có phải kẻ không hiểu chuyện này làm ngài bực mình không? Thi Vực cười lạnh một tiếng. Làm tôi bực mình là chuyện nhỏ, làm người phụ nữ của tôi bực mình mới đúng là chuyện lớn. Anh nhào con người lại, hơi thở nguy hiểm, ép người quản lý tới mức gần như muốn khom lưng xuống. Mồ hôi quản lý rơi như mưa, là dám nói nhảm nửa câu, cười làm lạnh nói. Dạ vâng, tổ chức nhân viên quá thấp, là tôi làm quản lý thất bại, tôi ở đây nhận lỗi với ngài. Thi Vực thu niệm khí thế, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn anh ta, liền ôm Thẩm Tranh đi vào trong, sau đó lấy điện thoại gọi một cú điện thoại. Nhân viên của anh đắc tội người phụ nữ của tôi, đổi hết đi. Quản lý nghe được lời của anh, sắc mặt xám cho, cả bả vai đều suy sụp xuống. Cả Thạnh Giang, ai không biết tính cách Thi Vực, nói một không nói hai, bá đạo tàn nhẫn lại không có tình người. Xem ra vấn đề này là ván đã đóng thuyền, không thể xoay chuyển. Chờ một chút. Thẩm Tranh đột nhiên kéo Thi Vực lại, xoay người đi trở về phía trước Quỷ Lệ Tân. Cô nói trên dưới trang phục và đồ trang sức của tôi không đắt hơn tiêu phí một tiếng đồng hồ ở đây sao? Nghe được giọng nói của cô, sắc mặt Quỷ Lệ Tân trắng bệch, lúng túng đâu còn dám tiếp tục nói. Thẩm Tranh khẽ cười một tiếng, đưa tay liền tháo bông tai hạ soạn nhìn như tầm thường ở trên tai trái xuống, đập lên Quỷ Lệ Tân. Tặng cô đấy. Nói xong xoay người rời đi. Quỷ Lệ Tân nhìn gắt gao, nhìn chằm chằm bông tai hộ soạn trước mặt, run rẩy không ngừng. Nếu như có thể, cô ta nhất định muốn thu hồi lời vừa rồi đã nói. Bởi vì bông tai hột xoàn này là hàng nợ ca, số lượng có hạn 18.2 vạn. Thứ quý trọng này sao cô ta dám muốn? Vì vậy chỉ có thể nhờ một bồi bạn khác trả lại bông tai hột xoàn trở về. Tâm trạng Thẩm Tranh rốt cục vẫn bởi vì chuyện này mà nhận lấy một chút ảnh hưởng. Sau khi tiến vào phòng bao, một vị quản lý Triệu khác ân cần đến phục vụ. Phục vụ còn lại càng thêm nối liền không dứt, làm choáng cả mắt của cô. Nhìn Thi Vực nhìn cô một cái, con người vốn chìm lạnh càng thêm âm u. Được cút hết ra ngoài. Dạ vâng. Những người lượn vòng vây quanh bọn họ lập tức quy cụ thối lui ra khỏi phòng bao. Một tay Thẩm Tranh nâng cằm lên, một tay cầm dao găm đâm miếng thịt bò bít tết trong đĩa, dường như có chút không vui. Điện thoại Thi Vực vang lên đúng lúc này, nhìn lướt qua hiển thị cuộc gọi đến, nhướng mày nhận nghe. Thấy anh nghe điện thoại,

không phải là người lương thiện gì. Chẳng qua chỉ gặp cô ta có 2 lần nên hiểu rõ cô ta như vậy. Chẳng lẽ Thi Thiếu có hứng thú với cô ta sao? Nhìn chúng cô ta ư? Muốn chinh phục rồi sao? Thi Vực nghe lời này, con người tối sầm lại, toát lên hơi thở nguy hiểm. Ngoại trừ vợ của tôi, ai cũng đừng nghĩ khiến cho tôi có hứng thú. Ha ha ha! Tần Cận cười to sảng lãng, sau đó nghiêm chỉnh lại. Nói thật, tuy rằng Mạc Khuynh Tâm xinh đẹp, hậu trường lại vững chắc, nhưng so với chị dâu thì vẫn kém hơn vài phần. Ít nhất, không có khí thế mạnh mẽ như chị dâu. Nói nhảm, người phụ nữ của tôi có ai so bì được? Chậc chậc, tôi cảm thấy tiểu diệp tử của tôi không tồi nha, vừa đẹp mắt lại dễ khi dễ. Lúc Thi Vực đến biệt thự trên núi thì Thẩm Tranh cũng đã ngủ say rồi. Thấy cô đang ngủ say, anh không gọi đánh thức cô. Sau khi tắm rửa đi ra, liền nằm xuống ở bên cạnh cô, vọng qua eo của cô từ phía sau, vùi mặt vào tóc của cô, ngửi ngửi mùi rồi nhắm mắt lại. Một đêm này trôi qua rất an ổn. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào gian phòng. Cô gái nhỏ trên giường lười biếng trợ mình ư một tiếng. Cô vút vút mắt buồn ngủ, từ từ mở mắt ra. Không thấy được Thi Vực, cô tưởng tối hôm qua anh không có trở về, liền không nghĩ nhiều. Lại nằm một hồi, cô vén chăn lên xuống giường, dựa mặt xong mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua thư phòng, thấy cửa liền mở, liền dựng bước lại, viện khung cửa nhìn vào bên trong. Thi Vực đang ngồi ở trước bàn, hai tay thon dài gõ trên máy vi tính. Giữa phong cách lẫn cử chỉ được biểu lộ rõ ràng sự cao quý không ai bằng. Dù là trong công việc cũng làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn anh thêm vài lần. Đi vào. Phát hiện Thẩm Tranh ở ngoài cửa, Thi Vực đến đầu cũng không ngẩng lên một chút, tiếp tục xử lý công việc trên tay. Thẩm Tranh để cửa đi vào hỏi anh, trở về từ lúc nào? Tối hôm qua. Anh vẫn không ngẩng đầu lên. À, không nhớ rõ sao? Cuối cùng anh ngừng công việc trên tay, ngẩng đầu lên nhìn cô, còn người sâu thẳm thoáng hiện ra ánh sáng không lường được. Nhớ cái gì? Anh cười như không cười nói, em ôm anh ngủ cả một đêm, còn động tay động chân với anh, vừa hôn vừa sợ. Cái gì? Cô ôm anh ngủ cả đêm, hơn nữa còn động tay động chân, vừa hôn vừa sợ sao? Có thể được ư? Cô có đói khát đến trình độ như vậy sao? Thậm chí nhìn anh, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại một chỗ. Này, rốt cục ai ôm ai ngủ, ai động tay động chân với ai, ai vừa hôn lại vừa sờ hả? Thi Vực nâng môi mọng khêu gợi lên, không nhanh không chậm trả lời. Em ôm anh, em động tay động chân với anh, em hôn anh sờ anh, còn muốn quấy rối tình dục anh nữa. Cút! Ẩm! Nhìn thấy Thẩm Tranh sậm cỡ đi ra, Thi Vực tỉ ý cười một tiếng, tiện tay đóng máy vi tính, liền đứng dậy rời khỏi thư phòng. Thẩm Tranh vừa xuống lầu, Điểm Tâm liền rất vui vẻ chạy tới, ghé vào trước mặt của cô, đong đưa thân hình to mộng, lay động cái mông và cái đuôi, tỏ ra săn đón kêu lên. Gâu gâu! Sau khi kêu xong, lại ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, kéo thân thể rất tròn của mình trên mặt đất lăn 2 vòng. Nhìn thấy hành động của nó, Thẩm Tranh nhịn không được cười lên một tiếng, đưa tay xoa nhẹ một chút ở trên đầu nhỏ của nó. Vật nhỏ đã có kinh nghiệm rồi sao? Điểm Tâm ngựa đầu sụa một tiếng. Gâu! Ừ, không sai, tiếp tục duy trì. Đúng lúc đó, Thi Vực lái xe tới đây, hạ cửa sổ xe xuống, anh lên tiếng. Lên xe! Thẩm Tranh không để ý đến anh, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của Điểm Tâm, lại xoa nhẹ nó vài cái, mới chậm rãi bước qua, mở cửa xe ngồi vào trong. Dây an toàn! Thấy cô không có muốn cài dây an toàn, Thi Vực lên tiếng nhắc nhở cô. Thẩm Tranh đến nhìn, cũng không thèm liếc nhìn anh một cái, vẫn lạnh lùng đáp một câu. Không cài! Thật phiền phức! Thi Vực âm chậm, vẫn là cúi người tới, tự mình cài dây an toàn cho cô. Thẩm Tranh khẽ hử một tiếng, rất không nể mặt cài dây an toàn, sau đó tặng ra 4 chữ. Ai cần anh lo? Còn người Thi Vực tới sầm. Nói lại một lần nữa xem. Ai cần anh? Ừ. Thi Vực cúi đầu, liền hôn lên môi của cô. Bởi vì theo ý của anh, dùng cách này để chặn miệng cô là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh, anh rời khỏi môi của cô, nguy hiểm nhìn cô. Có cài hay không? Không cài. Anh lại cúi đầu, ngậm lấy môi của cô một lần nữa. Mấy giây qua đi, anh buông môi cô ra, mắt lại nhẹ nhàng nhíu lại. Cài hay không? Không cài. Lần này, không chỉ đơn thuần dụng hôn để chặn miệng của cô, mà hung hăng cắn cô luôn. Nghe được Thẩm Tranh phát ra một tiếng kêu đau đớn, Thi Vực mới buông cô ra. Cài hay không? Ngón tay xương dài nâng cằm thon nhỏ của cô lên, ánh mắt mang theo ý vị uy hiếp nộ liễu. Thẩm Tranh nghiến răng. Cài! Nói xong, cô một phát hất bàn tay to, vuốt ve qua lại trên cằm cô xuống, đẩy anh ra, sau đó tự giác cài dây an toàn lại. Thi Vực ngồi thẳng một lần nữa, vịn ổn tay lái khởi động xe. Cửa lớn biệt thự mở ra, xe chậm rãi lái ra ngoài. Go! Điệp Tâm gạo lên một tiếng, rung động thân hình to mọng một chút đuổi theo. Nó đuổi sát ở phía sau, chạy theo xe hơn 1000 mét, cũng không có ý muốn dừng lại. Xe vượt qua khỏi chỗ ngoặt, Thẩm Tranh nhận thấy được nó từ trong kính chiếu hậu. Lập tức nhướng mày, thò đầu ra từ cửa sổ, lạnh giọng quát. Vật nhỏ, cút về! Go! Nghe được tiếng của cô, Điệp Tâm ai oán kêu lên. Ẳng ẳng! Lại chạy thêm 10 mét, nó mới chậm rãi ngừng lại. Điểm Tâm ngồi nguyên tại chỗ, nhìn xe càng chạy càng xa, đến khi biến mất không thấy nữa mới nằm xuống. Dựng thẳng cái đầu, phát ra từng đợt tiếng kêu chậm thấp. Sau khi trở về đến thành phố, Thi Vực mang Thẩm Tranh đi ăn bữa sáng. Sau đó mặc kệ ý nguyện của cô, cưỡng chế mang theo cô đi đến 19 thành hoàng đế. Thẩm Tranh không muốn đi, nhưng không nay chuyện được người đàn ông bá đạo này. Vì vậy, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng cô vẫn không khách khí tặng cho anh 4 chữ. Không biết xấu hổ. Tầng 19, Thi Vực thấy văn kiện trước bàn làm việc. Thẩm Tranh chán đến chết, ghé vào trên ghế sofa, thoải mái gác cằm của mình, dùng máy tính bảng để xem phim truyền hình. Ánh mặt trời vừa vặn xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào trên người của cô, đặc biệt đẹp mắt. Nhìn trang web lại bắn ra một chút video quảng cáo không thích hợp cho trẻ em, nội y sexy và Thẩm Tranh nhìn sang Thi Vực đang bận rộn, nghĩ đến đại lễ lúc trước tặng cho anh, lại không nhịn được nhấn vào. Lúc đang xem trang, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười sâu xa. Lúc nhìn thấy một kiện váy ngủ tơ tằm màu đen quyến rũ, cô nhấn mua. Đang xem cái gì? Thi Vực vừa mới thông báo công việc xong, cúi người nhốt chặt eo của cô từ phía sau. Bộ dáng hai người rất mờ ám, khiến người ta mặt đỏ, tim đập loạn xạ. Vừa mới hiện ra trả tiền thành công, Thẩm Tranh liền tắt trang web đi, để máy tính bảng ở trên ghế sofa, quay đầu nhìn anh. Không có xem gì cả. Thi Vực khẽ ử, sau đó tựa cằm ở trên vai của cô, dán ở bên tai cô cười nhẹ. Chúng ta có nên làm cái gì hay không nhỉ? Thẩm Tranh cố ý giả bộ như không hiểu. Làm cái gì? Làm chuyện yêu. Làm chuyện yêu là chuyện gì? Chính là... Thi Vực cố ý kéo dài âm cuối, sau đó cắn vành tai của cô, mờ ám nhấn mạnh giọng nói. Ngủ với em? Không! Từ trước đến nay, chuyện này đều do đàn ông quyết định, khi nào đến phiên một người phụ nữ như em, nói không? Anh có bản lĩnh, sao không tự mình đi mà ngủ? Thẩm Tranh tử, em có dám nói lại một lần nữa không? Anh bảo cô nói, thì cô phải nói ư, cô có nghe lời như vậy không? Không dám nói. Ngón tay anh ngạc ngớn lướt qua cổ của cô, chậm rãi rơi xuống, dừng lại ở trên xương quai xanh của cô. Nạn da nơi tay anh nhạy chạm qua, trước là hơi đỏ lên, rồi lại bắt đầu trở nên nóng hổi, cuối cùng là cháy lên. Này, chớ làm loạn. Thậm tranh một phát bắt được tay của anh, không cho anh tiếp tục khiêu khích mình. Thi Vực nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai cô, cười chậm thấp ra tiếng. Đối với em, sao có thể gọi là làm sằng làm bậy đây? Thẩm Tranh nghiêng mặt qua một bên. Rõ ràng chính là làm sằng làm bậy. Ừ, em nói là làm sằng làm bậy thì chính là như vậy. Hơn nữa bây giờ anh cũng thích làm sằng làm bậy với em. Giọng nói của anh sâu lắng mà lại dồi dào từ tính, mang theo một chút mờ ám quyến rũ. Không biết tại sao, mặt Thẩm Tranh chợt đỏ lên. Cô đưa tay sờ mặt của mình một chút. Lại nóng hổi rồi, nhiệt độ cực kỳ cao, thực sự là dọa người. Chẳng qua, chỉ bị anh trêu chọc có hai câu liền thành như vậy. Người đàn ông này bây giờ thực sự đã trở thành cao thủ trêu chọc mình rồi. Cảm giác được sự thay đổi của thân thể cô, Thi Vực cười đến quyến rũ, bàn tay xuống phía dưới từ từ ở dưới xương đoạn vai của cô. Thân thể Thẩm Tranh cứng đờ. Sờ ngực cô, lại có thể sờ ngực cô ư? Hơn nữa còn trần trụi như vậy. Phản ứng của cô khiến Thi Vực hứng thú rồi. Anh tiến gần sát mặt của cô, nhẹ giọng nhỏ ở bên tai cô. Giống như lớn hơn một chút. Này, anh mới lớn hơn một chút ý. Thi Vực cắn mạnh tai của cô, hà một hơi nóng, xấu xa mở miệng. Em không có cảm giác được ư? Của anh không ngừng lớn hơn một chút. Thậm Tranh chật đỏ đến tận cổ, trái tim cũng không kiềm chế được, nhảy điên cuồng, giống như muốn nhảy ra ngoài. Sao cô có thể không cảm giác được đây? Nó rõ ràng như vậy mà. Cô cố hết sức khắc chế chính mình, bản thân tỉnh táo lại, sau đó quay đầu nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng. Động một chút là lại như vậy, anh sẽ không sợ quá độ mà chết đột ngột sao? Còn chưa bắt đầu làm, sao có thể quá độ? Anh đột nhiên xương khóe môi, cười đến lưu manh tự phụ. Hơn nữa, làm với em, bao nhiêu lần cũng sẽ không quá độ. Ai muốn làm với anh? Em không làm. Không làm cũng được, ngoan ngoãn nằm xuống để anh tranh hôn. Không cho hôn. Vậy chính là muốn làm rồi. Con người nóng sực toát ra hơi thở nguy hiểm, dường như chỉ một ánh mắt cũng có thể thiêu đốt cô đến hầu như không còn. Thậm chí biết kết cục cứng đối cứng sẽ nguy hiểm như thế nào, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Cô nhìn anh. Chỉ có thể hôn một phút. Xem tâm trạng. Xem tâm trạng là có ý gì? Tâm trạng tốt có thể miễn cưỡng suy tính, tâm trạng không tốt hoàn toàn không cần suy tính. Cho nên tâm trạng anh bây giờ rất kém. Anh Lời của Thẩm Tranh còn chưa nói ra khỏi miệng, Thi Vực liền bưng lấy mặt của cô, không nói một lời, cúi đầu liền hôn. Lúc nào nụ hôn của anh cũng tới đột ngột như vậy, mang theo một loại cường thế và bá đạo, khiến cho người ta không thể nào kháng cự. Ban đầu Thẩm Tranh là kháng cự, sau đó như là bị đầu độc tâm trí, kìm lòng không được vươn tay ôm cổ của anh, bắt đầu đáp lại. Ngay vào lúc hai người hôn đến khó chia nịa, khó kiềm lòng nổi, thì cửa phòng bị người ta gõ vang. Sau đó từ bên ngoài truyền đến giọng nói trong sáng dễ nghe. Mới chuyển từ nước ngoài một chai rượu đỏ cất kỹ hơn 30 năm về, không biết có vinh hạnh mời Thi đại thiếu gia thưởng thức không? Hai người quấn quýt trên ghế sofa, thân thể gần như đồng thời cứng đờ, thiêu đốt đến có thể thiêu đốt nhau, trong nháy mắt liền thối lui. Thậm Tranh đưa tay đẩy anh ta từ trên người mình, ngồi dậy sửa sang lại quần áo hơi rối loạn, đứng dậy bước đi. Thi Vực một phát níu tay cô lại, híp híp mắt. Làm gì? Thậm Tranh nghiêng đầu một chút, giọng lượng nói. Em đi trước, không quấy rầy các người. Chúng tôi sao? Còn người lạnh như nhịp đóng băng, lạnh đến mức đáng sợ. Cô nhìn về phía anh. Đúng vậy, không phải có người muốn mời anh uống rượu sao? Em ở lại chỗ này rất sẽ không tốt. Thi Vực đột nhiên bị cô làm cho tức giận, mặt chợt tối đi, dùng sức kéo cô vào trong ngực, hai tay nắm lấy bờ vai của cô, lặng lẽ chống đỡ đẩy cô lên trên tường. Cũng may lực đạo của anh không lớn, không có làm cô bị thương. Sao, em cũng muốn bắt chước người ở vách tường đông ư? Thậm Tranh tự nửa cặm lên, cho dù trên lưng có chút đau đớn nhỏ, cô cũng không có một chút ý muốn tức giận, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Thẩm Tranh Tử, rốt cục em có trái tim không? Nhìn thấy người phụ nữ khác tiếp cận với anh, cô lại có thể tuyệt không tức giận ư? Người phụ nữ này cứ như không quan tâm anh như vậy. Chẳng qua chỉ là một câu nói của anh cũng muốn bắt chước người vách tường đông ư? Có cần tức giận như vậy không? Còn có, sao lại trách em vô tâm rồi? Ít nói nhảm đi. Nói, em có thích anh hay không? Thi Vực siết chặt vai của cô, nhìn thẳng mắt của cô, con người âm lạnh có chút đáng sợ. Thậm Tranh thấy được tức giận từ trong con người của anh, tức giận nồng đậm. Thích! Chữ mà cô chưa bao giờ nói ra, đột nhiên thốt ra từ trong miệng của cô. Nghiêm túc một chút! Có lúc, đàn ông chính là cố tình gây sự như vậy. Có một số việc bạn càng không nói cho anh ta thì anh ta lại càng muốn biết. Trái lại, có mấy lời không che giấu liền nói ra, anh ta ngược lại sẽ cảm thấy qua loa với anh ta. Cho nên khi Thẩm Tranh không có trải qua sự do dự mà đã nói ra chữ kia, tâm trạng Thi Vực là hỏng bét. Tay của anh tăng thêm lực đạo, bóp đến Thẩm Tranh có chút đau nhức. Cô nhướng mày, giọng nói thực thất. Nhẹ một chút có được không? Anh đang hỏi em có thích anh hay không. Tuy giọng lực đạo trên tay đã thu liễm lại vài phần, nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Thẩm Tranh nhìn anh. Anh muốn nghe cái gì? Muốn em trả lời vấn đề này như thế nào đây? Khi cô nói không thích, người đàn ông này không muốn nghe. Đợi đến khi cô nói thích, anh lại cảm thấy cô không nghiêm túc, đang nói đùa. Rốt cục là đàn ông phiền toái hay phụ nữ phiền toái đây? Thi Vực không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô như vậy, đôi mắt âm u, nguy hiểm khiếp người. Thậm chí nhìn anh suốt nửa phút, sau đó nhếch khóe môi cười. Em không thích anh, em sẽ ngủ với anh sao? Hơn nữa em còn ngủ nhiều lần như vậy ư? Phụ nữ một khi giao thân thể cho đàn ông, vậy thì chứng minh cô đã đánh mất trái tim mình. Thẩm Tranh không phủ nhận điểm ấy, bởi vì cô đã sớm bất chi bất giác động lòng với người đàn ông có tham muốn chiếm giữ trước mặt này. Bây giờ suy nghĩ một chút, dường như có chút buồn cười. Ban đầu cô và anh còn muốn máu chó hơn cả trong phim truyền hình. Mỗi một lần gặp mặt đều đối đầu, không ai nhượng ai, tránh không được tranh cãi nhau kịch liệt. Sao có thể đi đến tận bây giờ? Thi Vực nhìn cô im lặng vài giây, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong ngực, ôm cô thật chặt, vùi mặt vào trong tóc của cô. Anh muốn ngủ với em cả đời. Thẩm Tranh cười khẽ một tiếng. Ngủ với cô cả đời, rõ ràng là một lời rất tùy tiện, và giờ phút này nói ra từ trong miệng của anh lại vô cùng lãng mạn. Cô lấy tay ôm eo của anh, nghiêng mặt dán tại ngực anh. Nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ có lực, có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Thích một người có phải là loại cảm giác này không? Cô đoán đây cũng là yêu đi. Thể ra yêu một người cũng không có câu lệ như trong tưởng tượng của cô. Vừa lúc đó, giọng nói của Mạc Khuynh Tâm lại truyền vào một lần nữa. Thi Thiếu, không phải là không cho mặt mũi như vậy chứ? Tôi tự mình đưa tới đây, anh chính là từ chối tôi ở ngoài cửa như vậy sao? Lúc cô nói chuyện mang theo ý cười, cho dù là đang oán trách, cũng làm cho người ta không sinh ra được một chút phản cảm. Thẩm Tranh để Thi Vực ra, nước mắt nhìn phương hướng cửa phòng, ý bảo anh mở cửa. Nhưng Thi Vực không có ý định muốn động đậy. Tay của anh chưa ra mở rộng ở hai bên vai của cô, quay đầu nhìn cô, trên mặt giống như có chút không vui. Thẩm Tranh tựa đầu, dựa vào trên tường, hơi ngửa đầu nhìn anh. Anh như vậy có phải là có chút không tốt lắm không? Hả? Anh hiếp con người nguy hiểm như đang tức giận. Nghe nói thân phận của cô ta không đơn giản, hơn nữa hậu trường đặc biệt cường ngạnh, không phải người dễ đắc tội. Anh thở ơ với sự nhiệt tình của cô ta, sẽ sợ không chọc phải phiền toái gì đó chứ. Nghe ai nói? Anh lạnh lùng hỏi. Tân Cận. Anh ta không đáng tin cậy, nói gì em cũng không nên tin. Còn có, ngoại trừ Thẩm Tranh tự em ra, anh sẽ không tiếp nhận bất kỳ nhiệt tình của người phụ nữ nào. Nhớ kỹ. Ừ. Em muốn đổi tên. Động một chút lại gọi cô là Thẩm Tranh tử. Còn bảo cô nhớ kỹ. Cô không nhớ. Thấy vẻ mặt không vui, còn bộ dạng có chút buồn bực, con người vốn lạnh chìm của Thi Vực lại nhuộm lên chút ít ý cười. Đổi thành cái gì? Thẩm Mỹ Nhân. Thi Vực. Như thế nào? Anh cũng có thích cái tên như vậy không? Sao? Anh không thích ư? Vậy nếu không, em đổi thành Thẩm Y Nhân. Phụ nữ của anh quả nhiên là tiểu yêu tinh biết giày vò người mà. Ha ha ha. Thi Vực. Nhìn thấy sắc mặt của anh ảm đạm đến mức tận cùng, Thẩm Tranh tiễu mũi chân, sau đó ôm cổ của anh, cười đến quyến rũ động lòng người. Em lại thích xem bộ dáng nước anh tức giận kìa. Nói xong, cô hôn một cái trên bờ môi của anh, nên buông lỏng tay ra. Sau đó khom người xuống, chui ra ngoài từ dưới cánh tay của anh. Bước nhanh đi tới cửa, quay đầu lại nhìn anh một cái, nên trực tiếp mở cửa phòng ra. Mạc Huynh Tâm đang lười biếng, ngương dựa vào ở ngoài cửa. Một tay cầm một chai rượu đỏ, một tay cầm cái ly đế cao. Cô ta lay động chất lỏng màu đỏ trong ly rượu một chút, tư thái ưu nhã đưa đến bên môi, nhẹ hớp một ngụm. Mạc Huynh Tâm mặc bộ váy da mỏng màu đỏ, biểu lộ ra hết dáng người uyển chuyển. Bộ dáng quyến rũ tận xương này hoàn toàn không thua kém gì Thẩm Tranh. Sau khi Mạc Huynh Tâm uống một ngụm rượu, mới rời tầm mắt đến trên người Thẩm Tranh. Nhìn thấy cô, Mạc Huynh Tâm không có biểu hiện ra một chút kinh ngạc, dường như đã sớm dự liệu cô ở bên trong. Thẩm tiểu thư, chào cô. Cô ta cười chào hỏi, khiến người ta nhìn không ra đến tột cùng tâm trạng một giây phút này của cô ta là tốt hay xấu. Thẩm Tranh dựng dưng ừ một tiếng, sau đó đi ra từ trước mặt cô ta. Lúc đi đến cửa thang máy chuyên dụng của thi vực, cô dừng chân quay đầu lại, quét nhẹ trước ngực đầy đặn của Mạc Huynh Tâm. 75D, thân hình rất đẹp. Nói xong, cô xoay người đi vào thang máy. Mạc Huynh Tâm nâng ly lên với cô. Dáng người của Thẩm tiểu thư mới được gọi là hoàn mỹ. Thẩm Tranh nhếch môi cười, từ chối cho ý kiến. Vào một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, cô bắt được một tia khác thường chợt lóe lên trong mắt Mạc Huynh Tâm. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Mạc Huynh Tâm xoay người đi vào phòng làm việc. Nhìn thấy áo sơ mi của thi vực có hơi vẹn mất trật tự, cô ta dời ánh mắt nhìn về phía khác, nhưng không nhịn được cười sâu xa. Xem ra thi thiếu cưng chiều vợ vô độ cũng không phải lời đồn, ở chỗ làm việc mà cũng có thể sầu triền miên với vợ như vậy. Thi vực ngồi trước bàn làm việc, cổ áo sơ mi nhân loạn mở rộng ra, lộ ra làn da nâu rắn rỏi, gợi cảm đến cực điểm. Anh cúi đầu đọc qua văn kiện, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn cô ta, càng thêm không nói được lời nào. Mạc Huynh Tâm là người thông minh, thấy được sự lạnh lùng trên khuôn mặt của anh thì biết rõ tâm tình của anh không tốt, tự nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục. Cô ta đi đến trước tủ rượu bên cạnh, mở cửa tủ ra, thả chai rượu đỏ giá trị hơn 300 vạn ở trên tay mình vào trong đó. Đóng cửa tủ rượu lại, xoay người liếc nhìn thi vực. Anh đã bận rộn như vậy, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Chai rượu này xem như lễ vật tôi tặng anh vì vừa dọn đến. Tôi nghĩ anh nhất định sẽ không cự tuyệt ý tốt của tôi đúng không? Lấy đi. Đáng tiếc, xưa nay thi vực luôn bạc tình bạc nghĩa, ít ham muốn như vậy. Đặc biệt là đối đãi với phụ nữ. Nếu như đổi lại là những người phụ nữ khác, có lẽ sẽ cảm thấy khó xử. Nhưng mà Mạc Huynh Tâm có một trái tim cường đại. Cô ta cười kiểu mị. Nếu như anh không muốn uống, vậy thì ném đi. Mạc Huynh Tâm tôi tuyệt đối sẽ không thu lại đồ đã tặng cho người khác. Hơn nữa chai rượu này cũng chỉ là mấy trăm vạn mà thôi. Đối với tôi mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Nói xong câu đó, cô ta xoay người đi ra ngoài. Vốn là một đầu tóc dài màu lâu, không biết đã nhuộm thành màu đen từ bao giờ. Tóc đen dài đến eo, bị gió vén lên, quyến rũ, cũng nhiều thêm mấy phần cảm giác bí ẩn. Cô ta mới vừa đi, đã có người lấy chai rượu cô ta đưa tới, ném vào thùng rác dưới cổng 19 thành hoàng đế. Đứng ở cửa sổ sát đất tầng 18, thu hết tất cả vào ánh mắt. Cô cười, cười đến không rõ thâm ý. Lúc tối, Thẩm Tranh vừa tắm rửa đi ra, liền nhận được một cú điện thoại. Thẩm tiểu thư, đồ của cô đã được đưa đến, làm phiền cô ra ngoài ký nhận. Mấy ngày gần đây, Thẩm Tranh chưa từng mua thứ gì, cho nên cô nghĩ đến buổi sáng hôm nay, cô có mua áo ngộ tơ tằm màu đen quyến rũ. Loại đồ vật này nhất định phải tự tay mình ký nhận. Vì vậy, cô vội vàng thay đổi quần áo xuống lầu, đi đến chỗ cửa lớn nhận hàng. Khi cô đi đến, mấy người hầu đang ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Trời ơi, sao bây giờ nhân viên giao hàng mà cũng đẹp trai như vậy chứ? Đúng vậy, không chỉ vóc người đẹp trai, dáng người tốt như vậy, thực sự quá quyến rũ rồi. Các người nói, tôi có nên đi xin số WeChat của anh ấy không nhỉ? Anh ta có thể cho tôi chứ? Tôi thấy hay là thôi đi, nếu để cho chú Trung mà biết, trong lúc chúng ta đang làm việc mà đi làm những chuyện này, còn không trừ tiền lương của chúng ta sao? Tuy giọng nói của bọn họ không lớn, nhưng đúng lúc để Thẩm Tranh nghe được rõ ràng. Cho nên lúc ký nhận chuyện phát nhanh, cô thuận miệng hỏi một câu. Trai đẹp, cho số WeChat. Nhân viên chuyện phát nhanh vừa nghe được, vội vàng đáp ứng. Được. Sau đó nhanh chóng giật một trang giấy xuống, dùng bút viết xuống trên số WeChat của mình đưa cho cô. Thẩm Tranh nhếch môi cười, đẹp không gì sánh nổi, suýt chút nữa đã câu đi linh hồn nhỏ bé của người ta. Cô xoay người, lúc đi ngang qua trước mặt mấy nữ hầu, thuận tay bỏ tờ giấy vào trong tay một người trong đó. Nữ hầu kia sững sốt một hồi mới phản ứng kịp. Cảm ơn thiếu phu nhân, cảm ơn thiếu phu nhân. Đến khi Thẩm Tranh đi xa, người hầu kia mới nói với mấy người bên cạnh. Thiếu phu nhân thật là tốt. Đúng vậy, đừng thấy thiếu phu nhân bình thường luôn là bộ dáng lãnh diễm, thật ra cô ấy thực sự không tệ. Đúng đúng đúng. Đào Đào đứng ở bên cạnh lười biếng, nghe được lời các cô thì trong mắt bắt đầu trộn lên một chút âm hiểm. Nhìn bóng lưng từ từ đi xa của Thẩm Tranh, cô ta cười lạnh. Lúc Thẩm Tranh lên lầu, Thi Vực đang ngồi trên sofa đại sảnh để xem báo. Nghe được động tĩnh, anh chị ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật xem tờ báo trong tay. Không lâu sau, có người cảnh báo với anh. Thiếu gia, vừa rồi có anh chàng đẹp trai đưa chuyện phát nhanh cho thiếu phu nhân. Ừ. Người đàn ông nào đó đang xem báo lười đáp đại, không có quá nhiều phản ứng. Thiếu phu nhân có muốn xem số que chat của anh ta? Ừ. Thấy anh không có một chút phản ứng, thủ hạ buồn bực. Đây không giống với tác phong bình thường của thiếu gia. Không quá nửa tiếng đồng hồ sau, thủ hạ xem như hoàn toàn thấy được sự hung mãnh của Thi Vực. Này này này, các người có nghe nói không? Tất cả công ty chuyển phát nhanh của Thành Giang đều đóng cửa rồi. Đóng cửa toàn bộ sao? Tại sao? Bởi vì tâm tình thiếu gia không tốt. Tâm tình thiếu gia không tốt có liên quan gì tới công ty chuyển phát nhanh? Chả lẽ người của công ty chuyển phát nhanh đắc tội thiếu gia sao? Cụ thể xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là thiếu gia gọi điện thoại, tất cả công ty chuyển phát nhanh toàn thành đều đóng cửa rồi. Hiện tại các người biết thiếu gia có bao nhiêu bản lãnh chưa? Một câu nói liền có thể phá hủy đời của người ta đấy. Trời ơi, quá xoái khí, quá khí phách rồi. Chuyện tất cả công ty chuyện phát nhanh đóng cửa, chuyện đi xôn xao trong dinh thự. Khi Thẩm Tranh biết chuyện này thì đã là buổi tối. Cô nằm ở trên giường lật qua lật lại, cuối cùng không nhịn được đứng lên, bật đèn ngủ lên, trực tiếp sang đôi chân như trên người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần. Em không phải chỉ có ký nhận một chuyện phát nhanh thôi sao? Anh đừng đến mức như vậy chứ. Thi Vực chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt liếc nhìn cô. Anh thế nào? Thẩm Tranh đối diện với tầm mắt của anh. Anh biết mà. Ánh mắt Thi Vực ảm đạm. Hỏi một số WeChat của người đàn ông khác, còn dám hạch hỏi anh. Thẩm Tranh tử, nói gan của em không nhỏ ha. Thẩm Tranh giận. Cũng không phải là em muốn mà. Trong mắt của anh toát ra lệ khí. Anh quản em như vậy như làm cái gì? Vậy sau nếu dám nói một câu, một chữ nào với người đàn ông khác, xem anh làm ra chuyện gì. Thẩm Tranh khẽ hừ một tiếng. Anh có tiền không trọng nổi. Nói lại một lần nữa. Em không nói thì thế nào? Anh cắn em còn đánh em sao? Anh ngủ với em. Nói xong xoay người trực tiếp đè cô ở dưới thân thể. Khi tay của anh vừa mới bắt đầu không an phận, cô đột nhiên nói một câu. Bao tử em đau. Bàn tay to dừng lại, ánh mắt trầm xuống. Kiếm cớ. Thậm Tranh nhướng mày, cố ý phát ra một tiếng khó chịu. Đau quá. Thi Vực nhìn cô, con người âm u toát lên một hơi thở nguy hiểm. Còn giả bộ. Bảo cô giả bộ thì cô liền giả bộ một chút là được rồi. Vì vậy trong nháy mắt hóa thành bộ dáng vừa thấy đã thương. Em không có giả bộ, em rất đau mà. Cô còn ra vẻ khó chịu hừ một tiếng. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, con ngươi Thi Vực liền lạnh đến mức giận dỗi hơn. Biết rõ cô đang diễn trò, nhưng vẫn nói một câu. Anh gọi bác sĩ đến. Nói xong, anh liền muốn ngồi dậy. Nhưng Thẩm Tranh tử lại đưa tay ôm eo của anh, dán mặt ập trên cơ bụng kêu gợi của anh, cười xấu xa. Ông xã, ôm ngủ một giấc là tốt rồi. Cuối cùng Thi Vực vẫn bại trận, xoay người nằm đến bên cạnh, ôm cô vào trong lòng. Lúc nửa đêm, trong lúc Thẩm Tranh mơ mơ màng màng, nghe được Thi Vực đang nói chuyện điện thoại với người khác. Nhưng cô buồn ngủ mãnh liệt, chờ mình nên ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, chi trời vừa sáng, cô đã bị Thi Vực đánh thức. Không, hẳn là bị hôn tỉnh. Từ trán đến mũi, rồi đến cái cằm, cuối cùng ngửi nhẹ ở trên người của cô, khiến cho cô không còn tâm trạng muốn ngủ tiếp. Cô rời giường rửa mặt, người còn chưa thanh tỉnh,

Đi đâu? Thẩm Tranh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bớt nói nhảm, bỏ em đi thì em đi đi. Ngữ khí của anh vẫn cường thế không để cho kháng cự. Cô như là hờn dỗi lên tiếng. Không đi. Bị kết hôn thì thôi đi, bây giờ cũng bị hôn lễ là ý gì? Thi Vực khơi gợi mẹ kiếm, nâng cằm cô lên dụ dỗ. Nghe lời. Không nghe. Có nghe hay không? Không. Thi Vực có chút không kiên nhẫn cúi đầu, trực tiếp ngăn miệng của cô lại. Rất nhanh lại buông cô ra, không nói một lời, bá đạo dẫn cô đi. Thậm Tranh vụng vẫy một chút, nhưng tránh không được tay của anh, khẽ hừ một tiếng, vẫn là đuổi kịp bước chân của anh. Diệp Tử vừa mới dãy dụa khỏi cái ôm của Tần Cận, lùi về phía sau hai bước, chỉ thấy Tần Cận đưa tay ra. Tới đây. Mặt nhỏ của cô hơi đỏ lên, sau khi do dự một lát, mẹ nhau đi tới. Không đợi cô đưa tay, liền bị Tần Cận một phát kéo qua, nắm chặt tay đi xuống bậc cầu thang. Diệp Tử cúi đầu, che giấu sắc mặt đỏ, lại không biết nỗ tai của cô cũng hỏng, bại nộ ra bên ngoài, khiến Tần Cận nhìn ở trong mắt, không khỏi nhếch môi cười. Rầm rầm, một trận tiếng gió gầm rú vang lên, từ trong không trung bay tới một máy bay hành khách loại nhỏ. Sau một phút, bầu trời bay rơi đầy những cánh hoa hồng, bay nạ tạ, hoa rơi rực rỡ. Thời gian nắm chắc vừa vặn, rơi xuống trên người trai tại gái sắc. Wow, đẹp quá! Tất cả quần chúng vây xem đều ngẩng đầu lên nhìn. Bầu trời vẫn đầy những cánh hoa rơi cuồn cuộn rơi xuống. Một màn này chỉ có trong trường hợp lớn trong phim ảnh thì mới thấy qua. Không ngờ trong hiện thực cũng có thể gặp được một lần. Cánh hoa hồng diễm lệ bay trên không trung, gió nhẹ xoáy lên, có bị gió thổi đi, có rơi xuống mặt đất và trên thân người. Tất cả đều như mộng như ảo, lãng mạn đến cực điểm. Thi Vực vò một cánh hoa hồng rơi trên bờ vai Thẩm Tranh, trong đôi mắt thâm sâu tràn đầy yêu thương cưng chiều. Thẩm Tranh tử, nhớ kỹ hôm nay. Ừ, cô đáp nhẹ một tiếng. Muốn không nhớ kỹ cũng thực nào khó. Cuối cùng cô vẫn cong khóe môi lên, chỉ là cười nhạt một tiếng nên khiến cho người ta cảm thấy người còn đẹp hơn cả hoa. Thi Vực tự mình mở cửa xe thay cho Thẩm Tranh, cúi người nhẹ nói ở bên tai cô. Bảo bối, anh ở hiện trường hôn lễ cho em, nhớ nghĩ đến anh. Thẩm Tranh không để ý anh, trực tiếp khom người ngồi vào trong xe. Diệt Tự cũng lên xe từ phía bên kia. Làm phụ dâu, cô nhất định phải đi theo bên cạnh cô dâu mọi lúc. Ngay vào lúc Thi Vực chuẩn bị đóng cửa xe thay Thẩm Tranh, cô đột nhiên đưa tay bắt lấy cà vạt của anh, kéo anh đến trước mặt. Một tay Thẩm Tranh lôi kéo cà vạt giá trị xa xỉ, tay còn lại nâng lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, dán ở trên đôi môi mỏng mọng của mình, hôn xuống một cái. Sau đó lại dán ngón tay ở trên môi mỏng của Thi Vực. Ở trong quá trình này, nụ cười quyến rũ mê người trên mặt của cô vẫn luôn không nổi. Sắc mặt của Thi Vực sâu thẳm, đưa tay muốn bắt lấy bàn tay làm loạn kia, nhưng cô lại đột nhiên buông lỏng tay, vào lúc đẩy anh ra cũng nhẹ nhàng nuôi thân thể về ghế dựa ở sau. Bộ dáng quyến rũ tận xương này, Diệp Tử ở bên cạnh nhìn thấy cũng ngượng ngùng, vội vàng quay mặt đi, đạp bộ nhìn về nơi khác. Thẩm Tranh không có ý tốt, liếc nhìn Thi Vực một cái, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe, ra lệnh cho tài xế. Lái xe. Tài xế nghe được cô căn dặn, dẫm chân ga, vững vàng lái về phía trước. Thi Vực rút từ trong hộp thuốc lá một điếu, đốt lên để hút. Liên tiếp hút phải hơi, mới miễn cưỡng ngăn chặn lửa bị thiêu lại trên người. Tuần Nham đi tới bên cạnh. Ông chủ, tất cả đã sẵn sàng, có thể xuất phát rồi. Thi Vực ngậm điếu thuốc lên miệng. Ừ. Tiếng gầm rú vang lên, trực thăng tư nhân hạ xuống. Thi Vực xài một bước chân dài bước vào cabin. Tần Cận lại hút một hơi thuốc, dụi tàn thuốc, đưa tay cắm vào trong túi quần, cũng đi lên theo. Vừa bước vào cabin, Thi Vực liền nhận được điện thoại của Mộ Bạch. Sao chuyện cử hành hôn lễ lớn như vậy cũng không báo trước cho tụi này một tiếng? Bây giờ tôi đang ở nước ngoài bàn làm ăn, sợ rằng không cách nào để chạy về kịp. Ừ, tôi kết hôn của tôi, cậu làm việc của cậu. Còn nãy em không đấy. Cậu cứ nói đi, tôi sợ cậu trở về nhìn thấy thì bệnh tim lại phát tác.

không thích loại hiện trường xã giao này. Thi Vực liền sai người đưa cô và Diệp Tử đi nghỉ ngơi trước. Tần Cận ở lại với anh ứng phó giao tiếp. Cuộc hôn lễ thế kỷ này anh động toàn thành. Trên bữa tiệc tất cả mọi người đều trò chuyện vui vẻ, khách và chủ đều vui mừng. Sắc trời dần dần tối xuống, trăng rằm bỏ lên bầu trời đêm, chiếu ra màu sáng bạc chói lọi. Cổng vòm được nhân viên dọn đi, hái những cánh hoa hồng xuống rải rác vào trong hộ. Gió đêm thổi qua tạo ra từng đợt hương thơm thoang thoảng. Mà một đầu khác của đạo giữa hộ có một tòa lâu viện cực kỳ to lớn và xa hoa. Ngăn cách tiếng động lớn của buổi tiệc càng hiện lộ ra vẻ yên tĩnh. Bên vệ sĩ là một thân màu đen, đeo bộ đàm hình nhất nhỏ, mặt không có cảm xúc, tận lực làm hết trách nhiệm, đợi ở chung quanh hoa viên, chú ý nhất cử nhất động chung quanh bất cứ lúc nào. Một bóng người đi tới từ xa xuất hiện, vệ sĩ lập tức cảnh giác, tiến lên xem xét người đến là ai. Nhìn rõ bộ dáng người tới, vệ sĩ không nói lời nào, rất nhanh trở lại vị trí cũ, tiếp tục cảnh giác. Đậu Thi Vực có chút choáng váng, trên người có một cỗ mùi rượu nồng đậm. Tửu lượng anh rất tốt, nhưng không chịu nổi, mọi người đánh luân phiên, uống nhiều rượu có chút hơi say. Bước chân anh nặng nề, lúc đi lên cầu thang phát ra tiếng bịch bịch, trầm đục. Đợi cho anh lên lầu, liền dựa vào ở trên tường. Lúc đang muốn đưa tay mở cửa, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong. Thậm chanh vừa tắm rửa, mặc áo choàng tắm màu trắng, trên người có chút hơi nước, tóc dài bộ đen ướt nhẹp khoác trên vai. Sau khi tắm rửa qua, làn da càng thêm trơn mịn. Trở về rồi, một thân mùi rượu, nhanh đi tắm đi. Cô nhíu mày. Thi Vực nhìn cô, đột nhiên liền cười, sau đó ôm cô vào trong lòng, chậm thấp la lên. Bà xã! Thân thể Thẩm Tranh dựng lại, cảm thấy có chút buồn cười. Hai chữ này, nghe lại rất thoải mái. Thi Vực ôm thân thể mềm mại không buông, nhắm mắt lại, ngửi ngửi mùi hương trên tóc của cô, cuối cùng còn cọ cọ, lại nỉ non một tiếng. Bà xã! Thẩm Tranh bị siết chặt, lông mày không kiểm được, nhăn lại chặt hơn. Thi Vực ngửi mùi của cô, trong miệng tiếp tục hô, bà xã. Thẩm Tranh dụng sức đẩy anh ra. Mau, đi tắm rửa đi. Thi Vực cười khẽ một tiếng, vẫn là thả cô ra, bước chân hơi có chút không vững đi tới phòng tắm. Tắm rửa xong, anh quấn một tấm khăn tắm đi ra từ phòng tắm. Thẩm Tranh đang ngồi ở trên giường sấy tóc. Thi Vực đi qua, ôm lấy toàn thân cô từ phía sau, túm lấy máy sấy tóc trong tay cô, giúp cho cô sấy. Thẩm Tranh nhếch môi cười cười, dứt khoát nhắm mắt lại để hưởng thụ. Nét mặt nửa biếng giống như một con mèo nhỏ. Sấy sấy, động tác Thi Vực lại bắt đầu thay đổi hương vị. Một tay anh vén mái tóc dài đen như mực của Thẩm Tranh lên, một tay lại im hơi nặng tiếng thăm dò vào trong áo choàng tắm của cô. Thẩm Tranh khẽ thở gấp một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cúi đầu nên muốn ngậm lấy môi của cô, bị cô hơi nghiêng đầu tránh khỏi. Ánh mắt Thi Vực chầm xuống, tiện tay ném mái sấy tóc, duỗi tay nắm chặt vai của cô. Thẩm Tranh không an phận, vùng vẫy một chút, trong quyến rũ cũng có ý vị, lấy nuôi làm tiến. Thi Vực bị cô hoàn toàn đốt lửa lên, hầu kết của anh động một cái, đáy mắt đè nén thâm trầm nóng rực. Anh ấn cô lên giường lớn, trực tiếp ép lên người, hô hấp dồn dập, vạch tìm tòi áo choàng tắm của cô. Bàn tay xuyên qua mái tóc nửa ẩm ướt của cô, chế trụ cái ót, nụ hôn như cuộn phong bão táp rơi xuống, gieo tướng từng mảnh ô mai. Thẩm Tranh khẽ cắn môi dưới, mị nhãn như tơ, ánh mắt kia giống như một chiếc lông vũ, êm ái gãi ở trong lòng Thi Vực, khiến anh thở dốc nặng nề. Kiêu ngạo và tự trụ của anh khi ở trước mặt người ngoài, lập tức quăng mũ cởi giáp, quần lính tan rã ở trước mặt của Thẩm Tranh. Dục vọng khống chế và tham muốn chiếm hữu của anh rất nặng, như một loạt theo bản năng của dã thú. Anh đang hạ ở trên người Thẩm Tranh vô số minh chứng, dùng hành động nói cho cô biết cô là của anh. Bà xã! Anh thở gấp, dục vọng yêu cô điên cuồng. Thẩm Tranh ngậm cái cổ nhẵn nhụi, có chút không chịu nổi, tràn ra từ trong đôi môi đỏ mọng của cô. Khóe mắt cô phím hồng, bày ra một loại yêu dị đẹp đến kinh người. Cô giơ tay lên, nắm chắc phần lưng rắn chắc của Thi Vực, lưu lại vết cạo ở trên người của anh. Hé mở môi mỏng, tràn ra nhiều tiếng hô hấp thấp. trong đôi mắt Thi Vực toàn là một mảnh đỏ đậm. Anh ôm chặt cô, muốn ép cô vào trong máu thịt của mình. Anh yêu em. Anh thở dốc, khắc lời thề thật sâu này vào trong trái tim Thẩm Tranh. Thẩm Tranh dùng tay ôm lấy cổ của anh, ánh mắt mê ly, giọng nói nhỏ đến nỗi không thể nghe được. Ừ, em biết rồi. Yêu là khôi giáp, cũng là uy hiếp. Hai người liều chết triền miên, mạnh mẽ khát cầu đối phương. Đêm dài kết thúc, nhưng giờ mới bắt đầu đêm của hai người. Bữa tiệc vẫn đang tiếp tục. Các khách mời nâng ni nói cười, nụng ni cùng với nhau. Ai cũng không có chú ý tới đôi trai tải gái sắc đã đi nơi nào. Diệp Tử uống một chút rượu đỏ thì đã say rồi. Say ở trong ngực Tần Cận, không ngừng hô. Không thích, Tần Cận, anh đáng ghét. Mặt mũi cô tràn đầy đỏ hồng, nhích tới nhích lui ở trong ngực Tần Cận. Rất nhanh sẽ khiến anh có phản ứng mà đàn ông nên có. Tần Cận mắng nhọ một tiếng đáng chết, nên ôm Diệp Tử mệt mỏi buồn ngủ đi vào trong phòng. Để cô lên trên giường, khép chăn mềm mại che ở trên người của cô. Anh nhìn đến bên cửa sổ, liền hút vài điếu thuốc. Nhìn cô gái nhọ say như chết ở trên giường, cuối cùng anh vẫn khắc chế dục vọng trong lòng, đè nựa không ngừng dâng lên ở trong máu xuống. Anh dùng chân sẫm thản thuốc, sải bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Đêm nay hạnh phúc lan tràn khắp mọi nơi. Ý thức Thẩm Tranh vẫn đang mơ màng, liền phát hiện chung quanh khẽ chấn động. Cô vừa mở mắt nhìn, Thi Vực mặc bộ áo sơ mi, sợi tơ màu đen, ngồi ở trước một bàn nước nhỏ, đưa lưng về phía cô xem tạp chí thương nghiệp. Dụi mắt thoáng ngẩng đầu nhìn sang, ngoài cửa sổ nho nhỏ, có thể đụng tay tới trời mây xanh. Anh lại ẵm cô lên máy bay tư nhân vào lúc cô đang ngủ. Nghe được tiếng động phía sau, Thi Vực xoay người lại. Thấy cô tỉnh rồi, liền ngang nhiên xông qua bóp cái mũi của cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ toàn là nét mặt thỏa mãn. Hôm qua lúc trời tối, anh hoàn toàn ăn cô gái nhỏ này vào trong bụng, ăn đến vừa lòng thỏa ý. Thẩm Tranh bất mãn, đẩy tay của anh ra nhíu mi tâm. Toàn thân cô buồn ruột bất lực, đau lưng đều là vì người đàn ông ở trước mặt này yêu cầu vô độ. Vốn vẫn luôn muốn không ngừng, làm cô suốt cả đêm với các bạn chưa từng khép mắt lại. Yết hầu của Thẩm Tranh có chút khô rát, đưa tay một bưng ly nước ở trên bàn sang. Kết quả, trên lưng chuyển đến một trận đau nhức. Vừa mới bỏ dậy, liền tiếp tục mềm nhũn, giống như không có xương. Thi Vực khẽ nhích môi, bưng ly nước nên uống một ngụm, cúi đầu ngăn chặn đôi môi của Thẩm Tranh. Nước trong veo cứ như vậy, rót vào trong miệng của cô. Ngay sau đó đầu lưỡi của anh cũng chui vào, nhẵn nhụi đảo qua hàm răng, khẽ hút cắn. Nước còn chưa kịp nuốt xuống, thuận theo đường cong, mạnh khảnh nước qua cổ cô, chạy xuống qua xương đòn vai. Vô số dấu hôn tím xanh dọc trên đường, cuối cùng chui vào trong quần áo, biến mất không thấy. Mà da thịt bị dính nước lại mang theo hấp dẫn khó tả. Tay Thi Vực bắt đầu không an phận, ngón tay của anh thuận theo đường nước chảy qua, một đường trượt xuống. Bốp! Âm thanh vang lên, Thẩm Tranh đưa tay liền đẩy anh ra. Lúc trời tối hôm qua, gần như cô bị Thi Vực giằng co cả buổi tối, tâm trạng thực sự rất khó chịu. Nhưng Thi Vực lại giống như mới biết mùi thức ăn, giống như mới nếm thử cái trái cấm, không biết mệt mỏi, cứ đòi hỏi cô thôi. Cố ý xem nhẹ sắc mặt bị từ chối mà trở nên ảm đạm kia. Thẩm Tranh mệt oặt nằm sấp trên giường nhỏ, mắt nhắm lại chuẩn bị tiếp tục bổ sung giấc ngủ. Thi Vực cúi người ôm cô, cô bực bội lật người, xốc mềm tơ đắt giá lên. Thi Vực thuận thế bắt lấy chăn mềm, sau đó ném đi, cả người nên đặt trên người của cô. Chỉ dựa vào cánh tay cường tráng của anh, trông đỡ trọng tâm của anh. Anh nhau mắt ưng, phóng xạ từ trên bên trong, phát hiện tính nguy hiểm. Thiếu trừng phạt hả? Anh hé miệng, cắn chóp mũi khéo cổ Thẩm Tranh, có vẻ hơi dùng lực, nhẹ nhàng để lại dấu răng ở phía trên. Thẩm Tranh cảm thấy đau một chút, nhíu đầu lông mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đau! Thi Vực khẽ cắn không ngừng, giọng nói ậm ờ. Chính là muốn em đau, không đau em không nhớ lâu. Thẩm Tranh không cam lòng yếu thế, đưa tay ôm cổ của anh, ngựa đầu dùng phương thức giống nhau đi cắn cái mũi của anh. Cô dùng sức khẽ cắn, Thi Vực liền đau đến nhíu mày, còn người âm u bắt đầu toát lên từng đợt lạnh lẽo. Thẩm Tranh nhìn bộ dáng của anh, không kiềm chế được muốn cười. Phốc! Cô chẳng những không nhịn được cười, còn phun nước miếng đến trên mặt. Hơi thở nguy hiểm khiếp người, tốc độ nhanh chóng lan ra trong buồng phi cơ nhỏ hẹp. Thẩm Tranh Tử, em khá lắm. Thi Vực một phát nắm chắc chiếc cằm thon của Thẩm Tranh, đáy mắt là một mảnh lo lắng. Thẩm Tranh có thể cảm giác được nửa giận của anh, đồng thời cũng cảm giác được trên tay của anh tiếp tục sử dụng lực, vì vậy cười đến mở rộng. Cô lén cười, đưa tay trấn an nhẹ nhàng chọc chọc trước ngực anh. Cái kia, em xin lỗi, vừa rồi không phải là cố ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.